Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chuyện của chúng mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục kể về tập 2 của câu chuyện Bản tình cá buồn. Các bạn đã thấy được là qua tập 1 thì thân phận của cô gái hết sức bí ẩn mà cô cũng rất là muốn tìm lại được cái quá khứ đã bị đánh mất đi. Cô tin tưởng vào Y Tùng Lạc là có thể giúp cô khôi phục lại cái khoảng thời gian mà đã bị mất đi, khoảng ký ức mà bị mất đi. Nhưng mà chính anh lại đẩy cô vào một cái hố sâu. Vậy thì tiếp tục câu chuyện này sẽ có diễn biến như thế nào thì các bạn hãy cùng nhau lắng nghe nhé. Còn chần chờ gì nữa, let's go. Bản tình ca buồn tập 2. Sau ngày hôm ấy, tôi không gặp lại Y Tùng Lạc nữa. Xét cho cùng thì ai có đủ can đảm để mà gặp lại người một lòng một dạ, muốn đẩy mình vào cái hố sâu thăm thẳm? Ai còn dám nhảy vót quanh anh ta, mỉm cười vui vẻ với anh ta? Tôi cố né tránh anh ta trên con đường nhỏ đến trường, tránh né anh ta ngay cả khi đi ăn cơm. Nói chung, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đã làm cho tôi đau khổ ấy nữa. Có thể tránh được thì cố gắng mà tránh. Nhưng kết quả của sự việc vẫn là bạn càng tìm cách né tránh thì anh ta càng đến tiến sát bạn hơn. Phía sau lớp chúng tôi lại xuất hiện một ánh mắt như phát ra lửa, những lúc trong lớp không có ai lại càng cảm thấy rõ rệt. Tôi biết đó chính là anh ta, nhưng không dám quay đầu lại. Mỗi lần tan học, vào phòng vệ sinh, tôi thường nhìn thấy bóng dáng của một người thanh niên tóc vàng đang dựa vào tường bên ngoài phòng vệ sinh. Nhưng mỗi khi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi không nhìn trước nhìn sau mà chỉ cắm đầu cắm cổ đi thẳng, đi một mạch đến đầu hành lang rồi biến mất ở chỗ ngã rẽ. Tôi không hiểu tại sao người lúc ấy nhận tâm định hại tôi, giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, buồn bã và tuyệt vọng đến vậy. Có thể anh ấy cũng giống như Hạ Thất Lăng, sinh ra trong cuộc đời này đã là một câu đố bí ẩn, một câu đố mà cả đời này tôi cũng không thể đoán ra, một câu đố mà ông trời đã tạo ra để mê hoặc tôi. Tôi không còn muốn cùng Y Tùng Lạc đi tìm lại quá khứ đã mất, nói đúng hơn là không dám. Tôi sợ sẽ phát hiện ra bản thân mình quả thật ác độc như lời những người kia đã nói, sợ rằng bản thân mình đúng là một người bỉ ổi như vậy, sợ rằng mình sẽ bị chôn vùi trong những lời mắng chửi của họ. Cứ như vậy suốt một tháng liền, một cuộc sống không có Y Tùng Lạc có vẻ thực sự rất yên bình, không có phong ba cũng không có bão táp, cho đến một ngày tôi nghe thấy tin đồn về Y Tùng Lạc ở trong nhà vệ sinh. Này, các cậu nghe gì chưa? Y Tùng Lạc sắp quay về Pháp rồi. Không phải chứ, mới quay lại đây có một năm, anh ấy thích đất nước của tháp Eiffel như thế sao? Sao có thể thế được? Đừng như vậy mà Lạc Lạc yêu dấu, đừng đi mà, hu hu, sao anh ấy có thể nhận tâm dứt áo ra đi như vậy chứ? Lạc Lạc là bầu trời của chúng ta, Lạc Lạc là mặt trời, Lạc Lạc là vị thần bất diệt trong trái tim chúng ta. Nếu như bây giờ anh ấy ra đi, thì chúng ta biết quay quanh ai chứ? Hu hu hu. Ba cô nữ sinh cứ thế ôm mặt mà khóc nức nở. Y Tùng Lạc sắp đi sao? Anh ấy thực sự muốn quay lại Pháp. Nhìn thấy ba cô gái ôm nhau khóc, trong lòng tôi vô cùng rối bời, đau đớn như bị dao đâm. Dường như vậy có nghĩa là tôi sẽ lại lần nữa mất đi. Một âm thanh vang vọng trong tận đáy lòng. Tại sao trong tim tôi lại vang vọng thứ âm thanh này? Điều này thật kỳ quặc. Y Tùng Lạc và Hạ Thất Lăng cùng là những hot boy của trường Yên Đăng, cả hai đều vô cùng quyến rũ, không ai chịu kém ai. Đến nay Y Tùng Lạc chuẩn bị ra đi, chắc chắn đây sẽ là một chấn động lớn trong trường. Những cô gái theo đuổi, những vệ tinh của Y Tùng Lạc chắc chắn sẽ khóc lóc đến chết đi sống lại cho xem. Anh ấy muốn đi Pháp. Đi Pháp, vậy chẳng phải ngày sẽ rời xa đất nước Trung Quốc sao? Ngày 7 tháng 7, định mệnh của tôi đang gần kề, đang gần sát ngày sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Điều này có nghĩa là cánh cổng của nhà họ Hạ đang ngày một khép lại với tôi. Tôi đứng trên cầu thang do dự rất lâu, cuối cùng cũng đi đến quyết định lên cửa thoát hiểm trên tầng thượng tìm Y Tùng Lạc. Anh ấy vẫn vậy, vẫn ngồi dựa lưng vào tường, im lặng ngắm nhìn bầu trời, điếu thuốc lá trên tay nghi ngút khói. Hơn một tháng không gặp, anh ấy vẫn quyến rũ như vậy, ánh nắng vàng lấp lánh trên mái tóc vẫn đẹp như vậy, chỉ có điều đôi bờ mi lạnh lùng ấy chứa đựng đôi chút bi thương. Nghe nói anh chuẩn bị về Pháp, không vòng vo loanh quanh, tôi đi thẳng vào vấn đề. Đằng nhi mà tôi yêu thương nhất đã quyết định bỏ rơi tôi thật rồi, Trung Quốc còn gì để tôi đứt nuối nữa đâu. Anh cười nhạt, nếu không phải nghe được tin này, chắc chẳng bao giờ em chịu đến tìm tôi nữa phải không? Có lẽ vậy, tôi nhìn lên những đám mây đang bồng bềnh trôi, trên mặt không thể biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng cuối cùng thì em vẫn đến rồi đây thôi. Y Tùng Lạc không nói gì, ánh mắt càng thêm bi thương. Tôi dựa vào lan can, ngồi xuống đối diện với Y Tùng Lạc, sau đó thẳng thắn hỏi anh. Nhà anh giàu có như vậy, chắc là có rất nhiều người làm phải không? Anh nhìn tôi, một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. Tôi vẫn không chịu buông tha. Hơn nữa, nếu đi ra nước ngoài thì đem theo một người giúp việc biết rõ thói quen ăn uống, tập tục của nước mình có lẽ sẽ tốt hơn. Y Tùng Lạc đột nhiên mỉm cười. An Thanh Đằng, đừng vòng vo nữa, em muốn thành người giúp việc anh sẽ mang ra nước ngoài phải không? Bị anh ấy nhìn thấu tim gan, mặt tôi bỗng chốc đỏ lực lên vì xấu hổ. Tôi cắn chặt môi, không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy. An Thanh Đằng, em muốn rời xa Trung Quốc như vậy sao? Không, nói chính xác hơn là em muốn rời xa nhà họ Hạ như vậy sao? Y Tùng Lạc nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi và hỏi. Y Tùng Lạc đúng là Y Tùng Lạc, mãi mãi vẫn cứ thông minh như vậy. Đây chính là lý do vì sao đứng trước mặt anh ấy, tôi cảm thấy mình như không có đất dung thân. Tôi xoay người đi đến bên cạnh lan can ngoài ban công, nhìn về phía xa xa, nơi có cây cổ thụ đang đung đưa trong làn gió. Cơn gió nhẹ lướt qua trán, làm tung bay mái tóc tôi. Trước mắt tôi lúc này là một khoảng trống mơ hồ. An Thanh Đằng, anh thật sự rất muốn biết thứ gì trong nhà họ Hạ làm cho em sợ hãi đến thế. Y Tùng Lạc bước lên trước, đứng song song với tôi, chỉ có điều anh ấy cao hơn tôi đến hơn một cái đầu. Em cũng rất muốn biết. Tôi quay đầu lại mỉm cười với anh. Anh cũng mỉm cười với tôi, một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt của em ngày càng ảm đạm, nhưng nụ cười của em lại ngày càng tươi tắn. Trong giây phút ấy, bức tường phòng ngự trong lòng tôi bỗng chốc đổ sụp xuống. Hài, Y Tùng Lạc quả là một người thông minh, một người hiểu tôi hơn ai hết. Tôi cũng chẳng có cách nào, ai bảo tôi là đứa con gái mới 17 tuổi nhưng đã trải qua nhiều chuyện hơn bất kỳ người nào khác gặp phải trong cả cuộc đời chứ. Nếu em đi, Hạ Thất Lăng sẽ thế nào? Anh nhìn ra xa xăm, giọng nói điềm đạm nhưng khóe môi lại như ẩn chứa một nụ cười khó hiểu. Em là một cây dây leo không ngừng sinh trưởng, những nơi có ánh sáng mặt trời đều là nhà của em. Em không thể dừng lại ở nguyên một vị trí để chờ ai đó cả cuộc đời. Những lời nói xuất phát từ trái tim này, trước nay tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay tôi buộc bộc bạch trong người đã khiến tôi tổn thương cực kỳ sâu sắc. Không biết đây chính là sự may mắn hay là nỗi bất hạnh của tôi nữa. An Thanh Đằng, em thay đổi rồi, thay đổi đến mức khiến cho anh cảm thấy xa lạ. Anh nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của tôi. Hóa ra em chỉ coi tôi là một cái bàn đạp để rời xa nhà họ Hạ. Anh còn tưởng rằng bản thân mình may mắn hơn Hạ Thất Lăng. Anh biết đấy, em không có người thân thích. Tôi vẫn yên lặng nhìn ra xa, nhưng những giọt nước mắt lại bắt đầu nặng nề tuôn rơi. Thứ mà em có thể nắm bắt được chỉ có bản thân mình mà thôi. 10 năm qua, quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, lại có thể biến một cô bé hay cười trở thành một người đơn thuần như vậy, chỉ biết sống vì bản thân mình. Anh rất tò mò, không biết là cái gì đã khiến cho em ngoan ngoãn đi theo phục tùng Hạ Thất Lăng, không bao giờ nói chứ không nói với anh ta như vậy. Y Tùng Lạc vẫn chưa nói hết câu mà tôi đã thấy toàn thân mình run rẩy, suýt chút nữa thì không đứng vững. Những ngón tay phải bám chắc vào tường lan can mới có thể đứng vững được. Y Tùng Lạc như nhận ra điều đó, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Là bởi vì em luôn là một cô gái ngoan ngoãn và dịu dàng. Như tôi đã nói, Y Tùng Lạc là một chàng trai rất thông minh. Anh ấy bây giờ đang thông minh đến mức khiến cho tôi hoảng sợ. Ở trước mặt anh ấy, tôi không thể giữ kín bí mật của bản thân mình. Dường như cho dù tôi có núp vào một góc ngách nào đó, anh ấy vẫn có thể lôi tôi ra được bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy lồng ngực đau tức, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, dòng suy nghĩ phiêu du đến tận bệnh viện. Theo như kết quả kiểm tra cho thấy, An Thanh Đằng đã mất đi sự trong trắng, cái thứ trong suốt như thủy tinh ấy. Một người đàn ông mặc áo blue trắng đứng trước mặt tôi tuyên bố, anh vốn dĩ phải là một thiên thần áo trắng, thế nhưng lúc đó, những lời nói của anh ta chẳng khác gì những lời nguyền rủa của thứ thần đã đẩy tôi vào hố sâu địa ngục. Tôi cố nuốt nước mắt, siết chặt lấy tay anh ta mà lắc đầu. Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh ta, hy vọng anh ta sẽ nói với tôi rằng tất cả những điều này đều không phải là sự thực. Kết quả kiểm tra là sai lầm, tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng không, anh ta thở dài, gạt tay tôi ra rồi quay người ngồi vào bàn xếp hồ sơ của mình. Cô ở đây khóc lóc với bác sĩ thì có thay đổi được gì? Đi thôi, Hạ Thất Lăng vác tôi lên vai đi ra khỏi bệnh viện. Anh biết không, tôi vẫn còn nhỏ như vậy. Tôi dựa trên vai anh ấy, nước mắt lăn dài trên gò má. Nhỏ thì đã sao, dù sao thì những chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ vĩnh viễn không thể xóa được. Anh ấy đặt tôi xuống một thảm cỏ xanh, hùng hãn nói. Hạ Thất Lăng ngắm nhìn những áng mây vàng rực lúc hoàng hôn, yên lặng không nói gì. Rất lâu sau, Hạ Thất Lăng đến trước mặt tôi, hùng hổ nói. An Thanh Đằng, tôi cho cô biết, kể từ nay, cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không... Khóe miệng Hạ Thất Lăng hiện lên một nụ cười xấu xa. Tôi sẽ công bố chuyện này cho tất cả mọi người cùng biết. Nhìn nụ cười lạ lẫm và xấu xa ấy, tôi bất giác lùi dần về phía sau, lùi mãi cho đến khi đụng vào một gốc cây to, tôi mới chợt bừng mắt khóc nức nở. Hạ Thất Lăng, tôi hận anh, tôi hận tất cả con người trên trái đất này, tất cả thế giới này. Cô không cần hận, cũng không cần phải trốn tránh, cho dù cô có trốn tới trận chân trời góc bể cũng vô ích. Kiếp này, tôi chính là vị thần phán quyết cuộc đời cô, hãy ngoan ngoãn làm nô lệ cho tôi đi. Tiếng cười đáng sợ của Hạ Thất Lăng vẫn như còn vang vọng trong tai tôi. Thế nhưng, vào cái thời khắc khi anh ta quay lưng bỏ đi, tôi lại nhìn thấy dưới mái tóc màu bạc, ánh sáng phát ra từ đôi mắt trong trẻo ấy như đang dao động. Bức màn che của những chuyện xưa cũ vừa được mở ra, nước mắt đã tuôn rơi làm ướt cả tà áo. Tôi mỉm cười, để mặc cho cơn gió thổi tung mái tóc, để mặc cho gió lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt, để mặc cho gió chôn vùi cái quá khứ đau buồn của tôi. Một Y Tùng Lạc thông minh, giờ đây cũng phối hợp với tôi rất ăn ý. Có lẽ, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa cùng với bước chân của thời gian. Rất lâu sau, Y Tùng Lạc nắm chặt lấy vai tôi, nghiêng đầu hỏi bằng giọng bông đùa. An Thanh Đằng, có phải nếu anh giúp em ra đi, thì mọi chuyện em đều sẽ nghe lời anh? Phút chốc, khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Y Tùng Lạc đã vòng tay qua eo tôi, ghé sát khuôn mặt khôi ngô vào tôi, đôi môi hồng mềm mại lướt nhẹ trên môi tôi, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Tôi như một xác chết không có sức phản kháng, để mặt cho anh ta ôm hôn. Vài giây sau, Y Tùng Lạc phát hiện ra sự kỳ lạ của tôi. Anh nâng cằm tôi lên, nhìn vào khuôn mặt vô hồn nhạt nhòa nước mắt. Anh xin lỗi. Anh buông tôi ra, buồn bã nói, tất cả mọi người trên thế giới này đều bắt nạt em, ngay cả anh cũng vậy. Trái tim tôi như đã chết, chỉ có đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn xem đôi môi của em có còn ngọt ngào, có còn làm anh say đắm như xưa nữa không. Y Tùng Lạc cúi đầu, giống như một đứa trẻ ngây thơ bị thương vậy. Giờ anh đã thử rồi đấy, đủ để biết rồi chứ. Tôi nhìn Y Tùng Lạc, giọng nói bình thản, khuôn mặt không chút biểu cảm. Em biết, tật xấu lớn nhất của em chính là suy nghĩ viển vông. Không có ai muốn gánh lên vai gánh nặng cả đời từ một người không liên quan. Những lời em vừa nói cứ coi như là nói mơ đi. Nói dứt lời, tôi sải bước bỏ đi. Thế nhưng, Y Tùng Lạc đã túm lấy cánh tay tôi, giống như đêm hôm đó Hạ Thất Lăng đã tóm chặt lấy cánh tay tôi vậy. Đằng Nhi, khoảng thời gian 10 năm anh đánh mất em thôi, không nhắc đến nữa. Nhưng anh sẽ không bỏ mặc em một mình nữa đâu. Tôi có thể nhìn thấy sự kiên định trên khuôn mặt của anh khi nói ra điều đó. Tôi không nói thêm điều gì, chỉ rụt tay lại và nhanh chân biến mất dưới chân cầu thang. Hạ Thất Lăng được vận mệnh an bài là con quỷ chắn ngang cuộc đời tôi. Nhưng còn anh thì sao? Rốt cuộc anh là thiên sứ hay là ác quỷ? Trên đường trở về lớp học, tôi nhìn thấy Hạ Thất Lăng và một nữ sinh, hoa khôi của lớp bên cạnh đang thân mật bên nhau dưới gốc cây đa cổ thụ. Những cành cây đu đưa trong gió, hai cái bóng cứ quấn quýt vào nhau. Thất Lăng, anh thật là hư đốn. Cô gái dùng tay ôm cổ Hạ Thất Lăng nũng nịu, đấy là bởi vì yêu em quá mà, anh chỉ tức một nỗi, không thể nuốt gọn em vào bụng. Hạ Thất Lăng âu yếm bẹo má cô gái, thật sao, oa Thất Lăng, em thấy thật hạnh phúc quá, anh mãi mãi ở bên em có được không? Cô gái nũng nịu cọ cọ mũi vào đôi môi của Hạ Thất Lăng, đương nhiên là được, Hạ Thất Lăng thản nhiên đáp, oa em cảm thấy hạnh phúc đến chết mất. Cô gái nếp mình vào lồng ngực Hạ Thất Lăng, hay lồng ngực anh ta ấm áp như vậy, thế nên mỗi thiếu nữ mơ mộng đều tình nguyện tàn thịt nát xương để một lần nữa được ôm ấp bởi vòng tay ấy. Tôi đứng trên con đường nhỏ, lạnh lùng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Hạ Thất Lăng, bây giờ anh hãy cố gắng mà khoa trương, cố gắng mà thể hiện trước mặt tôi đi, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu. Rồi sẽ có một ngày tôi ra đi, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ tới một nơi mà anh sẽ không bao giờ tìm thấy được. Đã mấy ngày không gặp Y Tùng Lạc, cũng không biết dạo này anh ấy ra sao. Chúng tôi học khác lớp, tôi học ở lớp 11F, còn anh ấy học ở lớp 11C. Phòng học của chúng tôi ở tầng 4, còn phòng học của anh ấy ở lầu 3. Vì vậy, nếu như không phải có ý hẹn nhau, thì bình thường có rất ít cơ hội chạm mặt. Mặc dù có thể nhìn thấy bóng dáng chàng trai tóc vàng trong lễ chào cờ đầu tuần, nhưng do hai lớp cách nhau quá xa, nên hình bóng chàng trai khiến người khác phải thương nhớ ấy vẫn chỉ lúc ẩn lúc hiện trong đám đông. Hôm nay không có nhiều bài tập ngoài, cũng không có sự kiện gì đặc biệt, thế nên vừa tan học là tôi liền cất dọn sách vở cùng Hạ Thất Lăng về nhà. Thất Lăng, còn chưa đến cổng trường thì đằng sau chúng tôi đã vang lên một giọng nói ngọt ngào. Hạ Thất Lăng quay đầu lại, đưa đôi mắt dò xét nhìn về nơi vừa có giọng nói phát ra, thế rồi khóe môi từ từ nhếch lên. Cô gái cúi đầu, thẹn thùng nói, lâu lắm không gặp anh. Ừ, đúng là lâu lắm rồi không gặp. Hạ Thất Lăng nhìn cô gái, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đẹp mê hồn. Quả thật cô ấy là một người đã lâu lắm rồi không gặp. 2 năm trước, sau khi trải qua một loạt những chuyện bị tổn thương và gây tổn thương cho người khác, cô gái này đã biến mất, mang theo tình yêu của cô biến mất. Giờ đây, cô ấy đã quay trở lại. Lưu Vi Nhi, cô gái có dung mạo khắc sâu trong tâm trí tôi như hình ảnh về chiếc nốt ruồi kia đã thực sự quay lại. Ký ức về Hạ Thất Lăng trần trần ngồi bên cửa sổ chờ đợi cũng dần quay về. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc mềm mại tung bay trong làn gió mang theo hương thơm thoang thoảng đam mê, đôi má lúng đồng tiền duyên dáng hiện rõ cùng với nụ cười mê hoặc. Đó chính là một bức tranh mỹ lệ nhất trong những ngày đầu hạ có mưa phùn bay lất phất, không có mùi vị của sự ẩm mốc, không khí trong lành mát mẻ, chỉ có điều trên khóe mắt của cô gái như có một chút gì đó đau thương. Những ngày em biến mất, anh có nhớ em không? Cô hơi ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng vẫn cất tiếng hỏi, đôi hàng mi chớp chớp chờ đợi câu trả lời từ Hạ Thất Lăng. Có chứ. Hạ Thất Lăng mỉm cười, khẳng định chắc nịch. Quả nhiên, anh ta vẫn để ý đến cô gái này, cũng thật sự yêu cô ấy. Nếu không, sao lúc ấy Hạ Thất Lăng lại bỏ ra nhiều công sức theo đuổi đến vậy? Bởi vì anh luôn nhớ tất cả con gái trên đời này, đương nhiên là cũng bao gồm cả em rồi. Ha ha! Khi nụ cười vừa mới hiện lên trên khuôn mặt của Lưu Vi Nhi, Hạ Thất Lăng đột nhiên thốt ra câu nói này. Câu nói này khiến cho nụ cười của Lưu Vi Nhi như cứng đơ lại. Cô ngây người hồi lâu, bầu không khí rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Thất Lăng, anh vẫn như trước, không hề thay đổi. Lưu Vi Nhi buồn bã nói, những giọt lệ đau buồn long lanh trên hàng mi cong veo. Điều này cô phải biết rõ từ 2 năm trước chứ, muốn trách thì hãy trách bản thân cô không đủ thông minh. Nói dứt lời, Hạ Thất Lăng đút tay vào túi quần, quay người bỏ đi, để lại cho cô gái một cái bóng lạnh lùng đang xa dần. Em sẽ đợi anh. Cô gái cúi đầu, chậm rãi nói, mặc dù giọng nói rất dịu dàng, nhưng lại vô cùng chân thành. Một thứ tình cảm sâu sắc mà ngay cả những kẻ mù cũng có thể nhận ra. Tôi không thích hợp với cô đâu, xin cô, hãy quên tôi đi. Cái bóng lạnh lùng ấy thốt ra một câu vô tình trước khi biến mất hẳn ở đằng xa. Liêu Vi Nhi nhìn theo bóng dáng đã khuất dần của Hạ Thất Lăng, cô ngã quỵ xuống, bưng mặt khóc nức nở. Lúc này đây, nỗi đau lớn nhất của người con gái chính là đã thật lòng yêu một ai đó. Thần thái, sự kiêu ngạo, sự tự tôn của cô đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi cái bóng của người đó rồi. Hạ Thất Lăng sinh ra đã là một câu đố bí ẩn, giống như ánh trăng trong nước, hoa trong gương, đẹp đến không thể tưởng tượng được, nhưng người đời chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Có một số người vĩnh viễn không cần thiết phải chờ đợi. Cô đừng như vậy, anh ta không đáng để cô rơi lệ đâu. Tôi đến bên cạnh Liêu Vi Nhi, chìa ra trước mặt cô ta chiếc khăn giấy. Đi đi, không cần cô lo. Mặc dù giọng nói rất trầm lắng, nhưng cô ấy lại dùng sức lực toàn thân để đẩy tôi ra. Đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa, sự đau khổ của tôi ngày hôm nay đều do một tay cô gây ra cả. Hay, cô đề cao tôi quá rồi, tôi làm gì có khả năng ấy. Tôi đưa mắt về phía hàng cây tùng bên đường, nhẹ nhàng nói, cô đã làm chuyện gì, bản thân cô biết rõ nhất, cô có qua mắt được tất cả mọi người trên đời, cũng không qua mắt được tôi đâu. Liêu Phi Nhi ôm chặt lấy hai cánh tay của mình, ngồi bệt dưới đất mà khóc. Tôi khẽ mỉm cười với cô ấy, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, sau đó điềm đạm nói, quên anh ta đi, anh ta là ác quỷ bẩm sinh, yêu anh ta thì cái mà cô nhận được chỉ có là tổn thương mà thôi. Nói xong, tôi xách cặp sách lên bỏ đi. Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô, thật sự rất ngưỡng mộ cô. Khi tôi chuẩn bị bỏ đi, giọng nói yếu ớt và thẳng thắn của Liêu Vi Nhi vang lên từ phía sau, bởi vì cô mới chính là người con gái mà anh ấy chôn sâu trong trái tim. Năm đó khi còn ở bên cạnh anh ấy, tôi đã chẳng ngại ngần cào xé tim gan anh, có lẽ bây giờ anh ấy đang muốn trả lại tôi từng thứ một. Nói xong, Liêu Vi Nhi từ từ đứng dậy, cái bóng dáng mảnh mai và cô độc ngày càng xa dần, những đám mây muôn nghìn dáng vẻ bồng bềnh trôi trên bầu trời, đẹp nhưng thật khó nắm bắt. Tôi thật sự rất muốn có thể bất chấp tất cả để ngưỡng mộ anh ấy, nhưng tôi thật sự không dám, bởi vì tôi sợ sẽ mất đi. Tôi không muốn trở thành một Liêu Vi Nhi thứ hai, tuyệt đối không thể trở thành một Liêu Vi Nhi thứ hai, tuyệt đối không thể. Hai năm trước, tôi đã bị giẫm nát dưới gót chân của Liêu Vi Nhi, ngay cả một Hạ Thất Lăng kiêu ngạo cũng phải cúi đầu, mỉm cười chấp nhận sự giày vò của cô ấy. Giờ đây trong tim anh ta còn có hình bóng của cô ấy hay không? Năm đó, Hạ Thất Lăng như một tên côn đồ nhảy ra chặn đường đến trường của Liêu Vi Nhi, anh dịu dàng mỉm cười với cô ấy, bất chấp tính mạng vì cô, vứt bỏ tôi sang một bên, anh nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn đau lòng bảo cô, "Vi Nhi đừng khóc, anh nói anh sẽ cõng cô đi qua mọi chông gai của cuộc đời, những lời thề ước năm xưa giờ đâu mất rồi." Tại sao năm ấy, Hạ Thất Lăng lại cố sống cố chết bám lấy Liêu Vi Nhi, ngoan ngoãn nghe lời theo cô, vậy mà giờ đây lại nhận tâm và vô tình đến thế. Những cánh hoa điệp vàng vấn vương trên mái tóc Liêu Vi Nhi, trông cô như một con bướm xinh đẹp và cô đơn, mở rộng đôi cánh bay lượn trên các khóm hoa. Bộ xiêm y sặc sỡ, khúc ngây thưởng mỹ lệ dần dần bị những cái gai nhọn đâm thủng. Sau khi thoát ra khỏi vòng xoáy bi thương, tôi định thần lại thì thấy bóng dáng của Hạ Thất Lăng đã biến mất từ lâu. Vì vậy, tôi một mình thản bộ về nhà, dòng suy nghĩ của tôi từ từ trôi về khoảng thời gian 2 năm trước. Mùa đông bỗng chốc tìm đến, những cơn gió bức ào ào thổi đến, khiến cho hai cây cổ thụ trước trường xào xạc. Những bước chân vội vã của mùa đông, không khí lạnh bao trùm, cả thành phố chìm vào sự u ám, lạnh lẽo. Tiếng chuông tan học đã kết thúc từ lâu, vì thế cả ngôi trường yên đằng đều chìm vào yên tĩnh, chỉ còn gác đác vài bóng người đáng thương đang cắn răng đi trong giá rét. Dưới gốc cây cổ thụ trơ trọi, một thiếu niên mặc áo khoác đen đang dựa lưng vào thân cây hút thuốc. Thiếu nữ đứng bên cạnh bị cái lạnh làm cho tím tái mặt mày, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra vẻ ương ngạnh chống chọi với cái rét. Cô gái ấy ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân chàng trai. Đó chính là tôi và Hạ Thất Lăng, là tôi 2 năm về trước và Hạ Thất Lăng 2 năm về trước. Tôi học tại một ngôi trường dành cho từng lớp bình dân. Sau khi tan học, nhận được một tin nhắn của Hạ Thất Lăng. An Thành Đằng, cô qua đây cho tôi. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi xem một cảnh tượng đẹp nhất trên đời. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi liền thu dọn sách vở, vội vàng chạy tới ngôi trường anh ta đang học, trường Yên Đằng. Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tan học rồi à? Một giọng nói ấm áp phá vỡ bầu không khí trầm lặng của ngày đông giá rét. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đó là một cô gái có mái tóc mượt mà, quàng một chiếc khăn màu tím, đôi môi đỏ mọng, chúm chím như những cánh hoa hồng mới chớm nở, cái mũi cao xinh xắn, đôi mi dài cong veo, còn động lại những hạt tuyết mốt. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, có khí chất thật cao quý. Vâng, cô gái lễ phép nói với người đàn ông nọ, hình như là tài xế của mình, đôi má lúm đồng tiền lọng sâu cùng với nụ cười ngọt ngào hiện ra trên khuôn mặt cô. An Thanh Đăng. Hạ Thất Lăng gạt tàn thuốc trên điếu thuốc lá, quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt thờ ơ ánh lên dưới mái tóc màu bạc bồng bềnh, tự như làn mây, khiến cho tôi bất giác bị mê hoặc. Đó chính là sự chấn động về tâm hồn chưa từng có xưa nay. Cô ấy chính là người lọt vào mắt xanh của Hạ Thất Lăng này. Anh ta khẽ nhếch mép để lộ nụ cười đắc ý chứa đầy tà khí với tôi, bởi vì cô ấy có đủ sự kiêu ngạo cần thiết. Con ngươi của tôi phút chốc mở to ra, nhưng rồi nhanh chóng hồi phục về trạng thái ban đầu, bình lặng như một cái ao nước nhỏ, không hề dậy sóng. Cô ấy rất xinh đẹp. Nói dứt lời, tôi vội vàng cúi mặt xuống. Ai dạ, vốn nghĩ rằng linh hồn nhỏ bé và tiếng hơi thở đang ngày càng lớn lên có thể biến thành chiếc gông xiềng kìm hãm bước chân của Hạ Thất Lăng. Nào ngờ, khi quay đầu lại mới phát hiện ra rằng chiếc vỏ bọc mà chiếc lá quanh thân mình có thể dựa dẫm vào được vẫn là thân dây leo yếu đuối. Những ngón tay lạnh giá nhẹ nhàng di chuyển, cuối cùng dừng lại ở ngang bụng. Tôi ngây người trong gió rét để mặc cho những cơn gió dữ dội thổi tung mái tóc. Con yêu, hãy nhìn xem, đây là cô gái mà bố con thích, thật xinh đẹp biết bao, có thể để cho một tên ác quỷ kén chọn như anh ta yêu thích, quả là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Dù sao thì người con gái ngoan ngoãn phục tùng bên cạnh anh ta là tôi đây, chưa bao giờ được anh ta nhìn qua, dù chỉ là nửa con mắt. Chúng tôi đứng dưới gốc cây cổ thụ, nhìn cô gái đưa chất cặp sách cho người đàn ông trung tuổi đó, rồi nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe hơi sang trọng. Anh ta, chính anh ta, ác quỷ Hạ Thất Lăng, đã để cho tôi chống chọi với giá rét, đứng chờ ở đó hơn một tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn thấy tận mắt người con gái mà anh ta thích. Anh ta trước nay đều phóng đãng như vậy đấy. Con gái trên đời nhiều như vảy cá, cho dù anh ta có thích ai cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng tại sao người mà anh ta thích lại là cô ấy, Liêu Vi Nhi? Tôi giơ tay trái lên, vết sẹo trên mu bàn tay đã bị thời gian mài mòn. Trong ánh sáng vàng vọt lúc hoàng hôn, bụng âm thầm phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, trông như hình con rắn đang bò, đang trỗi dậy trong ký ức của tôi, gặm nhấm tâm hồn tôi. Đau quá, đau vào tận xương tủy. An Thanh Đăng, kể từ ngày mai, cô phải giúp tôi theo đuổi cô ta, mặc kệ có việc gì, sau khi tan học cũng phải đến báo cáo đúng giờ. Hạ Thất Lăng nhếch môi cười ngạo mạn, anh ta đưa hai tay ra chỉnh lại cổ áo đồng phục màu tím than cho tôi, rồi nói cộc lốc, đi đây. Chẳng mấy chốc, cái bóng gầy guộc đó đã lẫn vào trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Hạ Thất Lăng, tôi thấy anh thật sự điên rồi. Cái cô Lưu Vi Nhi đó, dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng nhất trường Yên Đăng, dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt, là thiên kim tiểu thư ngày ngày có xe đưa đón đi học. Hơn nữa, bạn trai cô ta lại là An Bồi Cảnh, công tử đời thứ 9 trong một gia đình xã hội đen, nổi tiếng khắp các trường ở thành phố này. Anh ta đúng là một nhân vật hết sức ghê gớm. Mẹ là thủ lĩnh của một đám người xã hội đen, bố làm quan chức quan trọng trong chính phủ. Bốn dĩ xưa nay, chẳng ai dám chọc giận anh ta cả. Chính vì vậy, họ chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, được ngưỡng mộ nhất trong các trường trung học. Tiểu tử Hạ Thất Lăng này rốt cuộc bị tác động ra sao mà lại chen chân vào giữa An Bồi Cảnh và Lưu Vi Nhi chứ? Mặc dù anh ta cũng chẳng phải là loại người để cho người khác chọc giận, người kế thừa thứ tư của tập đoàn điện tử Hạ Thị. Công ty điện tử của nhà họ Hạ luôn mở rộng thị trường ra các nước Âu Mỹ. Bố mẹ của Hạ Thất Lăng quanh năm đi nước ngoài như đi chợ, cả năm gần như khó mà gặp họ được. Vì thế, chỉ có Hạ Thất Lăng ở lại Trung Quốc tác oái tác quái. Mặc dù hot boy đệ nhất trong trường theo đuổi hoa khôi của trường không phải là điều gì khó hiểu, nhưng tôi vẫn toát mồ hôi lạnh thay cho Hạ Thất Lăng. Lưu Vi Nhi và An Bồi Cảnh, một đôi trời sinh như vậy, liệu có dễ dàng phá vỡ? Ai dạ, nếu người khác thì tôi đã có thể ngoan ngoãn núp sau lưng anh ta, âm thầm cầu xin thượng đế để bớt phẫn nộ con người này. Tuy nhiên, người mà anh ta thích chính là Lưu Vi Nhi, thật sự không thể tha thứ được. Bầu trời ban đêm tĩnh lặng đến lạ thường, những ngôi sao lấp lánh như đang chơi trốn tìm giữa những làn mây, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại mở to đôi mắt quan sát tĩnh động bên ngoài, dường như đang chờ đợi một trận bão tố sắp ập đến. Tháng chạp, mùa đông, một cô gái mặc mỗi chiếc áo mỏng manh quỳ dưới đại sảnh hoa lệ nhà họ Hạ, thân hình gầy gò không ngừng run lên bần bật bởi giá lạnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự bướng bỉnh, đôi môi mím chặt, không cẩn thận có thể bị cắn đến bật máu. Tiếng giày cao gót cộc cộc không ngừng vang lên từ phía sau lưng, mang theo những trận gió đáng sợ, chỉ cần ý chí không đủ kiên quyết sẽ bị cái bóng hung dữ này lôi ngay xuống địa ngục. Thím Lan, bà càng ngày càng vô dụng, tôi không có ở nhà mà bà quản không nổi một người giúp việc. Một người phụ nữ phong thái cao quý bước vào đại sảnh, ném chiếc túi đỏ tươi lên ghế sofa và cất giọng đánh thép. Không sai, người phụ nữ cao quý trước mắt không ai khác, chính là phu nhân của người đang nắm mọi quyền hành trong nhà họ Hạ, mẹ của Hạ Thất Lăng. Xin lỗi phu nhân, là do tôi quản lý không chu đáo mới khiến cho nhà họ Hạ bị tổn hại danh dự. Thật xin lỗi bà. Thím Lan cúi thấp đầu, khom lưng nhận lỗi trước người phụ nữ này. Vì thế tôi chấp nhận mọi hình phạt của bà. Hừ, bà ta quét mắt đến cô thiếu nữ đang quỳ trên đại sảnh. Người đó chính là tôi. Ánh mắt sắc lạnh đẹp như chim phượng hoàng hướng về phía tôi. Đôi mắt ấy thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần so với tia X quang. Không cần bất cứ lời nói nào cũng có thể xuyên thấu vào tâm hồn tôi. Nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, cuối cùng bà ta cũng thu lại ánh mắt của mình, khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh ngồi trên ghế sofa. Văn Văn, hôm nay chơi vui không? Anh cũng thế, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi khu vui chơi nhé. Hạ Thất Lăng nằm trên ghế sofa buôn điện thoại với một cô bạn gái. Tiếng cười phóng đãng của anh ta không ngừng vang lên bên tai tôi, cứ như thể mọi chuyện xảy ra không liên quan gì đến anh ta vậy. Lăng Nhi, giờ này là giờ nào rồi mà con còn buôn điện thoại được hả? Bà ta nhìn về phía Hạ Thất Lăng để lộ ra một vẻ chán nản và thất vọng, nhưng hơn hết vẫn là sự bao dung. Lần này bà ấy vội vàng trở về từ Mỹ là vì cậu con trai Hạ Thất Lăng, cậu con trai bảo bối của mình. Mẹ à, con còn chưa nói xong mà, mẹ biết là khi con đang nói chuyện ghét nhất là bị người khác làm phiền mà. Hạ Thất Lăng ngồi bật dậy, tỏ vẻ tức tối. Ai dạ, điện thoại cứ để lát nữa nói tiếp, giờ con hãy nói chuyện với mẹ đã. Nói xong, bà liền giật lấy chiếc điện thoại di động từ trong tay con trai, bà ta đưa ánh mắt sắc như con dao nhìn tôi, sau đó tiếp tục hỏi cậu con trai quý tử. Nói cho mẹ nghe, khi con A đầu đê hèn đó quyến rũ con, tại sao con không phản kháng? Quyến rũ, phản kháng, thật là nực cười. Ám thành đằng tôi có đê hèn đến đâu cũng không đi quyến rũ đàn ông con trai mà. Mẹ à, đừng có hỏi nữa, hôm nay con không muốn nói đến những chuyện này. Hạ Thất Lăng cướp lại điện thoại của mình rồi tiếp tục buôn, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Anh ta đã sống một cuộc sống mục xuống, vô tình dưới sự cưng chiều của bà ta. Tôi còn nhớ như in cái buổi tối hôm đó, sấm chớp lóe lên trên bầu trời, cơn mưa xối xả xuống mặt đất cứ như thế Thượng Đế đang nhẫn tâm muốn dìm chết con người trong bể nước. Đêm khuya, Hạ Thất Lăng đột nhiên tìm đến căn phòng nhỏ của tôi dưới tầng hầm. Anh ta mặc áo ngủ, ôm một cái gối to cứ như một đứa trẻ không có nhà để về vậy. Mái tóc màu bạc ướt đầm đìa rủ xuống trên trán, âm thầm phát ra những tia sáng óng ánh khiến cho tôi không thể biết rõ là nước mưa, là mồ hôi hay là nước mắt nữa. Sau khi mở cửa vào phòng, anh ta ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên giường tôi, cứ cúi đầu không chịu nói gì. Một chàng hoàng tử phép thuật ương ngạnh và bá đạo, phút chốc trở nên hiền lành và ngoan ngoãn chưa từng có trước mặt tôi. Điều này quả thực khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. An Thành Đằng, tôi nằm mơ thấy cô bỏ chạy. Đột nhiên Hạ Thất Lăng ngẩng đầu lên, đau buồn nhìn tôi. Nếu tôi không nhầm thì những giọt nước mắt long lanh dưới hàng mi kia chính là nước mắt, những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Cho dù tôi có gào thét thế nào, cô cũng không chịu quay đầu lại. Hả? Đôi mắt tôi mở to kinh ngạc nhìn anh ta. Trong khoảnh khắc, tôi cúi đầu bần thần nhìn vào đôi dép lê có hình thỏ của mình. Anh đồng ý cùng em đi đến chân trời góc biển không? Có anh rồi thì giấc mơ trốn chạy của em sẽ thành hiện thực. An Thành Đằng, cô mau qua đây. Tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Hạ Thất Lăng đột nhiên lên tiếng. Hơ, từ định thần lại, tôi phát hiện ra tên tiểu tử ôm gối đang u sầu kia trông thật đáng yêu, nhưng đôi mắt đẹp ấy vẫn ánh lên sự sắc nhọn như thường ngày, chẳng khác gì đôi mắt của một tên thợ săn khát máu. Không, không phải đâu. Tôi lắc đầu ngoài ngoậy. Cô nói đi, năm 7 tuổi sao cô lại phản bội tôi? Tại sao? Anh ta túm lấy tôi như túm lấy một con búp bê, điên cuồng lắc mạnh vai tôi. Tiếng quát chứa đựng nỗi hận thù ấy khiến trái tim tôi vô cùng đau đớn. Hừ, năm đó tôi nói gì với cô, chắc cô cũng chưa quên chứ. Người tôi bị anh ta lắc mạnh rất lâu, cuối cùng anh ta cũng chịu thả tôi ra. Nhưng thậm chí vừa hồi phục bình thường thì từ khóe môi anh ta lại lộ ra một nụ cười đầy tà khí. Những điều anh ta nói với tôi năm đó, khuôn mặt tôi sa sầm xuống như thể vừa bị rơi vào một hồ sâu thăm thẳm. Lời nguyền năm đó của tên ác quỷ xuyên qua mọi rào cản, cứ sâu vào da thịt tôi, khiến cho tôi đau đớn đến tột cùng. An Thành Đằng, dám phản bội tôi ư? Tôi sẽ bắt cô phải trả giá bằng mọi sự đau đớn. Hãy nhớ cho kỹ, 8 năm sau tôi sẽ bắt cô rơi từ thiên đường xuống địa ngục, rơi vào vực sâu nhất không lối thoát. Tôi không cố ý làm vậy. Nước mắt lưng tròng, trên khuôn mặt tôi cứ khắc sâu sự đau khổ. Đừng khóc, tôi nhớ đằng nhi của chúng ta là dũng cảm nhất đấy. Cùng với giọng điệu đả kích, mỉa mai, tôi nhìn thấy những tia sáng phát ra từ đôi mắt sắc dưới những lọn tóc màu bạc. Đó là đôi cánh của thiên thần. Đáng tiếc, nó lại mọc trên người của một ác quỷ. Trong giấc mơ, không biết là nước mắt của ai đã thấm ướt tấm lưng trong đêm. Thím An, bà cũng giỏi quá nhỉ. Mẹ của Hạ Thất Lăng lại bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía mẹ tôi, người phụ nữ đang đứng bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng và áy náy. Phu nhân, đều do lỗi của tôi, là do tôi dạy bảo không nghiêm mới xảy ra chuyện này. Mẹ ôm lấy vai tôi, quỳ xuống trước mặt phu nhân, chưa nói dứt câu thì bà đã nức nở. Mọi tội lỗi đều do một mình tôi gánh chịu, đằng nhi của tôi chưa hiểu chuyện, hu hu. Đó chính là mẹ của tôi, người mà bởi vì bảo vệ tôi nên mới sống một cuộc sống càng thêm thấp hèn. Đừng nghĩ là leo được lên cành thì sẽ biến thành phượng hoàng, tôi cho các người biết, đó chỉ là hoang tưởng. Những lời nói lạnh lùng và kiêu ngạo của bà ta như một chiếc roi da quất vào lòng tự tôn của chúng tôi. Tôi cúi đầu quỳ dưới đất, trước sau không hề lên tiếng, chỉ nắm chặt lấy tay của mẹ mà thôi. Bàn tay to, thô ráp ấy lại chính là tấm lụa mềm mại mà tôi muốn nắm chặt trong tay nhất cuộc đời này. Tấm lụa mềm mại đã bảo vệ sự tôn nghiêm yếu ớt trong lòng tôi. Phu nhân, chúng tôi xưa nay chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng thủ đoạn đê tiện để vào được nhà họ Hạ. Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ yêu cầu một cuộc sống bình yên, không cầu vinh họa, chỉ cần được sống bình thản cả đời là hạnh phúc lớn đối với chúng tôi rồi. Cho dù thế nào, những kẻ thấp hèn như chúng tôi nào dám nghĩ sẽ gây chuyện ở nhà họ Hạ. Tất cả những chuyện này, hy vọng phu nhân sẽ soi xét. Khuôn mặt của mẹ đầm đìa nước mắt, tha thiết cầu xin người phụ nữ cao quý kia. Thím An, bà thật là ương ngạnh, đến giờ còn muốn bao biện sao? Bé đã không biết xấu hổ, lớn sẽ chẳng ra gì đâu. Chúng tôi càng nhịn, bà ta càng lần tới. Phu nhân, xin bà đừng nói vậy. Bà sỉ nhục tôi cũng không sao, nhưng xin bà đừng sỉ nhục mẹ tôi. Mẹ tôi không có lỗi gì cả. Tôi vốn dĩ định nhẫn nhịn, chấp nhận mọi việc đả kích, nhưng cuối cùng vẫn bị dồn ép đến bước đường cùng. Còn muốn ngụy biện, có bản lĩnh quyến rũ Lăng Nhi nhà ta thì phải có dũng khí thừa nhận chứ. Nói cho các người biết, ta sẽ không để cho đứa trẻ trong bụng kia được nhìn thấy ánh sáng mặt trời đâu. Bà ta ngoảnh ra cửa, lớn tiếng tuyên bố với mọi người, cái phong thái ấy quả là cao quý, cái cằm nhọn kiêu ngạo khiến cho người khác phải đau lòng. Thế nhưng từ ngữ thốt ra từ miệng cao quý ấy lại khiến cho người khác như bị cào xé tim gan. Ôi trời, ồn ào chết đi được, muốn gọi một cuộc điện thoại mà cũng không xong, còn muốn cho người ta sống không hả? Đột nhiên, Hạ Thất Lăng nhảy phắt từ trên ghế sofa xuống, bực bội cúp máy rồi lạnh lùng cho tay vào túi quần bỏ lên lầu. Lăng Nhi, con đừng đi! Mặc kệ cho mẹ gọi, Hạ Thất Lăng vẫn đi thẳng một mạch lên gác. Trong tất cả những chuyện này, anh ta dường như là một người ngoài cuộc vậy. Bạo tổ lớn đến đâu cũng chẳng liên quan đến anh ta. Anh ta chính là anh ta chính là Hạ Thất Lăng, anh ta chính là một hoàng tử vô tình, lúc nào cũng chỉ biết đổ hết tội lỗi của mình lên đầu người khác mà không thèm ngó ngàng đến. Thím Lan, bà dẫn Thanh Đằng xuống căn phòng dưới tầng hầm, ngày mai bà với chú Minh cùng dẫn nó đến bệnh viện. Mẹ Hạ Thất Lăng quay đầu lại nói với Thím Lan, giọng điệu kiên quyết khiến cho không ai có thể phản bác lại. Thím Lan nhìn mẹ con tôi, vẻ mặt đan xen bởi sự bối rối và không đành lòng, nhưng cuối cùng thím vẫn gật đầu. Vâng, không, đừng làm vậy. Người mẹ đáng thương của tôi ôm chặt lấy tôi, khóc không ra tiếng, không muốn thì đã sao, không muốn cũng có thay đổi được điều gì đâu. Tôi biết Hạ Thất Lăng là con vàng con bạc mà bà ấy đã dùng máu và nước mắt cả đời mình để đổi lấy. Bà ấy chắc chắn sẽ không để cho ánh hào quang từ cậu con trai vàng ngọc bị chôn vùi dưới tay một người làm bé nhỏ như tôi. Mẹ đừng khóc, con không sao đâu, con trước nay chưa từng biết sợ hãi. Đột nhiên tôi phát hiện bản thân mình dường như đã trưởng thành, không biết từ lúc nào đã học được cách thẳng thắn đối diện với phong ba bão táp. Tôi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt mẹ, nhưng cho dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể lau hết dòng nước mắt đau khổ trên khuôn mặt mẹ được. Dẫn Thanh Đằng về phòng. Phu nhân liếc nhìn hai mẹ con tôi, có vẻ như bà ta đã quyết tâm dẫn tôi đến bệnh viện giải quyết. Nếu không, bà ấy đã không muốn tôi vào căn phòng ẩm ướt dưới tầng hầm, nơi chuyên dùng để xử phạt những người giúp việc phạm lỗi trong nhà họ Hạ. Bà ơi, cảnh sắc bên ngoài đẹp lắm. Khi tất cả mọi người có đang chìm trong sự tĩnh lặng, giọng nói của Hạ Thất Lăng đột nhiên vang lên. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên lầu, phát hiện thấy Hạ Thất Lăng đang ngồi vắt vẻo trên lan can, đôi chân dài đung đưa trong không trung, trong bộ dạng cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm. Bên cạnh anh ta là một chiếc xe đẩy, ngồi trên xe đẩy chính là lão phu nhân nhà họ Hạ. Đứng đằng sau xe là cô gái giúp việc riêng của bà. Thiết kế phòng ốc của nhà họ Hạ rất đặc biệt, hai bên đại sảnh đều hướng về phía cầu thang lầu 2, sau đó đi men theo hai ngã rẽ thông với phòng khách hoa mỹ. Lúc này, Hạ Thất Lăng và lão phu nhân đang ngồi trên hành lang nối giữa hai cầu thang. Họ đang cúi nhìn chúng tôi từ trên cao, giống như các vương hầu ngày xưa ngồi từ trên cao nhìn xuống đám dân đen dưới gót chân mình vậy. Bà biết không, mùa xuân năm tới sẽ có một cô bé vui vẻ nô đùa trong biển hoa tử la lan rực rỡ bên ngoài kia. Hạ Thất Lăng ngước nhìn khu vui chơi hoa tử la lan bên ngoài, chậm rãi nói, như đang lẩm bẩm một mình, nhưng hình như lại cố ý để cho lão phu nhân đang ngồi bên nghe thấy, như đang kể lể với tất cả mọi người. Cô bé ấy sẽ nhảy nhót, sẽ nô đùa, sẽ bắt bướm, hái hoa. Bà ơi, bà đã nhìn thấy cô bé đó chưa? Cô bé đang vẫy tay với cháu đấy. Hạ Thất Lăng quay đầu lại mỉm cười với bà, là con gái bà ạ. Nụ cười ấy khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Ngày mai đừng đi bệnh viện nữa, cứ để Thanh Đằng sinh đứa bé đó ra đi. Lão phu nhân nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, đột nhiên lên tiếng, mặc dù giọng nói trầm trầm nhưng lại vô cùng chân thành vang lên bên tai tôi. Trên khuôn mặt lão phu nhân, ngoài vẻ nghiêm nghị thì chẳng còn biểu hiện nào khác. Mái tóc lưa thưa của lão phu nhân đã rụng gần hết, chỉ còn lại vài sợi ương ngạnh cố gắng trụ lại trên mái đầu. Lão phu nhân giờ đã không thể đi lại, sinh hoạt hàng ngày đều phải phụ thuộc vào người giúp việc. Tuy nhiên, tiếng nói của bà vẫn còn rất có uy đối với những người trong nhà họ Hạ. Mẹ ơi, sao có thể như vậy được? Tuyệt đối không thể được. Lúc này, mẹ của Hạ Thất Lăng bỗng nhiên tỏ ra vô cùng bất an. Đừng nói nữa, cứ làm theo lời của ta đi. Lão phu nhân ngồi trên lầu cao, oai phong như một nữ vương. Những người bên dưới không ai có quyền can gián. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng lão phu nhân vẫn còn rất minh mẫn. Mau đẩy ta về phòng. Vâng. Cô giúp việc lễ phép đáp, lập tức đẩy chiếc xe khuất dần về phía ngã rẽ bên trái, cuối hành lang. Trên khóe môi của Hạ Thất Lăng hiện lên một nụ cười tinh quái, ngồi đung đưa trên lan can, mỉm cười chào tạm biệt lão phu nhân rồi nhảy phát xuống khỏi lan can, phủi phủi mông quần, đút tay vào túi, từ từ đi về ngã rẽ bên phải của hành lang, chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của những người bên dưới đại sảnh. Nhưng trước khi khuất sau hành lang, anh ta còn kịp mỉm cười đầy kiêu ngạo với tôi, mặc dù nụ cười ấy chỉ thoáng qua, nhưng tôi đã nhìn thấy rất rõ. Tại sao lúc đó anh ta lại nhấn mạnh sự xuất hiện của một cô bé trong biển hoa chứ? Con gái, liệu cô bé có thể tác động đến thần kinh của ai được chứ? Tôi biết, quan hệ giữa Hạ Thất Lăng và lão phu nhân trước nay chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí có thể nói là Hạ Thất Lăng rất căm hận lão phu nhân, là bởi vì mái tóc màu bạc kỳ lạ ấy, là bởi vì hàng lông mi màu bạc bẩm sinh đẹp lạ lùng ấy. Thế nhưng lần này, anh ta lại nhờ được lão phu nhân ra mặt, sống chung với anh ta đã hơn 10 năm nay, tôi vẫn không biết được rốt cuộc sâu hẳn trong trái tim anh ta chứa đựng điều gì, chỉ lát nữa thôi, anh ta sẽ ra quân bài gì với tôi. Hạ Thất Lăng ơi là Hạ Thất Lăng, rốt cuộc trong trái tim anh, sự hận thù sâu sắc hơn tình yêu hay tình yêu sâu sắc hơn hận thù? Kể từ nay về sau, nụ cười của anh có thể đơn giản hơn chút nữa được không? Kể từ bây giờ, mỗi ngày tan học tôi đều phải chạy tới trường Yên Đằng báo cáo, bởi vì Hạ Thất Lăng đã quyết tâm theo đuổi Lưu Vi Nhi. Anh ta là thiếu gia của tôi, cho dù anh ta có làm chuyện kinh thiên động địa gì thì tôi cũng phải phục tùng anh ta. Ai bảo tôi là con búp bê không có con người mà anh ta vẫn nhớ nhung ôm trong lòng chứ? Cho dù thời gian có xoay chuyển ra sao, tôi cũng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thầm lặng ở bên cạnh cùng lớn lên với anh ta. An Thanh Đằng mang bức thư tình này đến lớp 9H, đưa cho Lưu Vi Nhi. Sau khi nhét thư tình vào phong bì, Hạ Thất Lăng đưa nó cho tôi. Kể từ khi bước vào phòng học của anh ta, tôi đã nhìn thấy anh ta đang mải mê viết lách một thứ gì đó. Hóa ra là viết thư tình. Ai đó có thể khiến cho Hạ Thất Lăng kiêu ngạo, chịu ngồi xuống viết thư tình, quả thật là không đơn giản. Đồng thời, đó cũng là một vinh hạnh lớn. Mau đi đưa thư đi. Sao thế? Định cãi lời tôi à? Nhìn thấy tôi vẫn đứng ngây ra, không có phản ứng gì, khuôn mặt của Hạ Thất Lăng lập tức xa sầm. Thần sắc này khiến cho tôi cảm thấy mình có thể bị xé xác vì tội chống đối. À vâng, tôi... Ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải đôi mắt lạnh như băng của Hạ Thất Lăng, tôi lập tức cúi gằm mặt xuống, xoa xoa vết sẹo hình con rắn trên mu bàn tay, tâm trạng bất an nhìn xuống đôi giày màu trắng cũ nát của mình. Mau lên, cô còn đứng ngây ra đó à? Làm thế nào bây giờ? Sắc mặt của anh ta càng ngày càng khó coi. Tôi có thể giúp anh viết thư tình, có thể giúp anh làm bài tập, đi siêu thị mua thứ cà phê mà anh thích uống nhất, chỉ xin anh đừng bắt tôi xuất hiện trước mặt Lưu Vi Nhi, đừng. Lúc này đây, tôi thật sự nói năng không ra đầu đuôi. An Thanh Đằng, từ lúc nào cô đã học được cái thói không nghe lời thế hả? Cô đừng quên thân phận của mình, đi ngay cho tôi. Anh ta hung hãn trợn mắt nhìn tôi, hai mắt như đang bùng bùng lửa giận, cứ như thể còn không nghe lời nữa là anh ta sẽ nắm tôi xuống biển cho cá ăn thịt mất. Mọi chuyện đến đây chấm dứt, tôi đành phải cắn chặt môi, nhắm mắt nhận lấy bức thư tình từ tay anh ta. Tốt, đi ngay cho tôi, nhớ là đi sớm về sớm. Hạ Thất Lăng chống hai tay lên bàn, kiêu ngạo nhìn tôi. Cắn chặt môi, tôi cầm lấy bức thư với những hàng chữ màu xanh trên bì thư, nặng nhọc đi về phía lớp 9H, đi đến nơi có sự xuất hiện của Lưu Vi Nhi, đi đến cái lớp học mà cả đời này tôi không muốn đến. Tôi thật sự rất muốn quay đầu bỏ đi, thế nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh hung dữ của Hạ Thất Lăng, khuôn mặt ấy áp sát vào tôi, không cho tôi có cơ hội rút lui. Đã tan học lâu như vậy rồi, liệu cô ấy có còn ở trong lớp nữa không? Tôi thò đầu vào cửa sau lớp học, đưa mắt nhìn quanh, không có ai. Vậy thì tốt, như vậy tôi có thể đường hoàng giải thích trước Hạ Thất Lăng rằng học sinh lớp 9H đã về hết rồi. Đương nhiên, trong số đó có cả Lưu Vi Nhi. Bạn làm gì mà thập thò trước cửa lớp tôi thế? Đột nhiên, một giọng nói thanh thoát vang lên từ phía sau tôi. Ôi, tôi ngoái đầu lại, hét lên như vừa gặp phải một cơn ác mộng. Bạn là ai thế? Một nữ sinh có cái kẹp tóc hình con bướm trên đầu đưa mắt nhìn tôi dò xét. Bạn không phải học sinh trường chúng tôi đúng không? Đồng phục màu tím than, bạn là học sinh trường bình dân bên đó đúng không? Tôi cúi đầu, tay nắm chặt bức thư của Hạ Thất Lăng. Nói mau, bạn thập thò ở đây làm gì? Nói dứt lời, cô gái đeo cặp bím tóc hình con bướm dồn tôi vào chân tường. Khoan đã, nhìn bạn trông rất quen. À, nhớ ra rồi, mày chính là người bọn tao đã gặp trong nhà vệ sinh lần trước. Vi Nhi, đúng là cô ta rồi. Nữ sinh có cái kẹp tóc hình con bướm thốt lên, lay lay cánh tay của cô gái có mái tóc dài đứng bên cạnh. Người đó không ai khác, chính là Lưu Vi Nhi. Lâu lắm rồi không gặp. Khóe môi Lưu Vi Nhi khẽ nhếch lên, một nụ cười đẹp tuyệt vời hiện ra trên khuôn mặt. Tuy nhiên, tôi lại không cảm nhận được chút ấm áp nào từ nụ cười ấy. Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi đến độ co rúm người lại. Mày thật to gan, còn dám xuất hiện trước mặt bọn tao à? Cô gái có chiếc kẹp tóc hình con bướm hung hãn lao đến, dồn tôi vào sát chân tường. Tôi đến đây là để đưa bức thư tình này cho thiếu gia chúng tôi. Mí mắt tôi cụp xuống, tôi lúng túng đưa bức thư của Hạ Thất Lăng ra. Trên bức thư có viết, gửi Lưu Vi Nhi thân yêu. Thiếu gia nhà mày á, là ai vậy? Lại dám viết thư tình cho Lưu Vi Nhi cơ đấy. Cả thiên hạ này, ai ai mà không biết Lưu Vi Nhi và An Bối Cảnh là một cặp trời sinh. Gan to thật đấy, định làm kẻ thứ ba trên chân vào à? Chưa thấy chết chưa sợ chứ gì? Cô gái có kẹp tóc hình con bướm trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, miệng nói liên tục, khiến cho nước bọt bắn đầy cả mặt tôi. Thiếu gia nhà tôi là Hạ Thất Lăng học lớp 9F. Tôi cúi đầu rụt rè nói. Cái gì? Hạ Thất Lăng? Người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị, hot boy đình đám nhất, Trương Yên Đăng. Hạ Thất Lăng sao? Cô gái có chiếc kẹp tóc hình con bướm miệng há hốc, khuôn mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Vâng, thiếu gia nhà chúng tôi rất thích Vi Nhi tiểu thư, vì vậy sai tôi đến đây đưa bức thư này. Hoa, không phải chứ, Vi Nhi, cậu thật là hạnh phúc, khiến cho hot boy Hạ Thất Lăng xuống một của trường Yên Đăng phải viết thư tình cho mình. Anh ấy chẳng phải là bạch mã hoàng tử trong lòng mọi người hay sao? Cô gái đứng bên cạnh Liêu Vi Nhi tim đập rộn ràng, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt mơ màng. Đây là thư của thiếu gia gửi cho Vi Nhi tiểu thư, xin cô hãy nhận lấy đi ạ. Tôi lại lần nữa đưa bức thư ra trước mặt Liêu Vi Nhi. Hừ, Liêu Vi Nhi cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo, cô ta đưa hai ngón tay ra kẹp lấy bức thư. Mấy lá thư tình vớ vẩn này, ngày nào mà chẳng nhận được cả tá, tôi đây chẳng thèm. Liêu Vi Nhi nhếch môi khinh bỉ, tôi và đám nữ sinh đứng bên cạnh cô ấy, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Cho dù có là thư tình của ai, thì vào tay tôi chỉ là giấy vụn hết. Nói đoạn, Liêu Vi Nhi xé bức thư thành hai, rồi thành bốn, cho đến khi bức thư nát vụn, cô ấy buông tay ra, những mảnh giấy thi nhau rơi lả tả, bởi vì tôi đã có an bối cảnh rồi. Những mảnh giấy vụn bay lả tả chẳng khác gì những bông hoa tuyết đang bay bay trong không trung, rơi vào hàng mi, rơi vào mũi, vào đôi môi kiêu ngạo của Liêu Vi Nhi, để rồi cuối cùng nằm im trên sàn nhà lạnh giá. Hãy nhớ cho kỹ, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Liêu Vi Nhi lạnh lùng cảnh cáo tôi, rồi quay ngoắt người bỏ đi. Những nữ sinh bên cạnh Liêu Vi Nhi cũng trợn mắt nhìn tôi, rồi bỏ đi theo Liêu Vi Nhi. Tôi nhìn chân chân vào bức thư tình đầu tiên mà Hạ Thất Lăng bỏ công sức ra viết, đã bị cô ấy nhận tâm trà đạp. Những nét chữ thanh thoát, những lời nói ngọt ngào đều trở thành giấy vụn dưới sự kiêu ngạo của Liêu Vi Nhi rồi. Tại sao người mà anh thích lại là cô ấy? Tùy kỳ kết giao một cô gái bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Nếu vậy, chắc chắn bức thư tình này sẽ khiến cô gái ấy nhảy cựng lên vì vui sướng. Thậm chí, cô ấy còn đặt nó ở đầu giường, trân trọng, coi nó như báu vật để cất giữ cả đời này. Nếu anh thích một con lợn và bảo tôi đi gửi thư tình cho nó, ít nhất nó cũng biết kêu ủn ỉn, vui vẻ quanh tôi. Nếu anh thích một con chó và bảo tôi đi gửi thư tình cho nó, ít nhất nó sẽ dựng thẳng hai tai, vẫy đuôi tíu tít chào đón tôi. Nếu anh thích một bông hoa và bảo tôi gửi thư tình cho nó, bông hoa cũng sẽ cùng tôi đón gió, cùng tôi nhảy múa dưới ánh mặt trời. Nói chung, nếu anh ta thích bất kỳ một sinh linh nào đó trên trái đất này, còn tôi trở thành sứ giả đưa thư cho anh, thì tôi chắc chắn sẽ nhận lại được nụ cười và sự thân ái từ đối phương. Thế nhưng, đôi bờ mi lạnh lùng của anh lại dành cho cô ấy mọi thứ tình cảm sâu sắc. Vận mệnh đã sắp đặt rằng cái mà tôi nhận lại được chỉ là sự cười nhạo trêu chọc. Hạ Thất Lăng, tôi hận anh bởi vì người mà anh thích chính là cô ấy. Tôi trở lại bên cạnh Hạ Thất Lăng, kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Xin lỗi, là do tôi không tốt, đã không đặt được tấm chân tình của anh lên tay cô ấy. Gió ngoài ban công rất to, cơn gió thổi tung mái tóc, tôi xách cặp, cúi đầu đứng bên cạnh Hạ Thất Lăng. Áng mây chiều đã nhuộm vàng cả vùng trời, nhuộm vàng cả khuôn mặt xanh tái của tôi. Ngay cả những sợi tóc màu bạc cũng được phủ lên một ánh sáng vàng rực rỡ. Hạ Thất Lăng ngồi vắt vẻo trên ban công, vạt áo sơ mi để lộ ra ngoài, đôi mắt mơ màng nhìn ra xa xa. Không ngoài dự đoán của tôi. Cuối cùng thì Hạ Thất Lăng cũng chịu lên tiếng. Anh ta ngoảnh đầu lại mỉm cười với tôi, nụ cười trong veo và tĩnh lặng, không còn khiến cho người khác cảm thấy bất an như trước. Yên tâm đi, mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi cả rồi, cô ta sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Hạ Thất Lăng quay đầu lại, nhìn vào khoảng không dưới chân mình, chậm rãi nói. Hơ, con người của tôi mở to kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hạ Thất Lăng chính là Hạ Thất Lăng, từ nhỏ đã là người khó hiểu, liệu ai có thể làm gợn lên những làn sóng trong đôi mắt anh ta? Tôi nghĩ anh ta thật lòng thích Liêu Minh Nhi, cũng thật lòng mong muốn dành cô ấy cho bản thân mình. Có thể anh ta đã lãng phí những cái ôm của mình suốt mười mấy năm nay, chỉ có nụ cười xinh đẹp của cô ấy mới có thể làm ấm lại lồng ngực anh. Những ngọn cỏ dại đu đưa bên cạnh anh ta, cho dù có cháy bùng cả sinh mệnh của mình, cũng không thể xóa bỏ sự lạnh giá như băng đá của anh ta, bởi vì chúng quá rẻ mạt đến mức ngay cả một ánh mắt lạnh nhạt, anh ta cũng không muốn ban cho. Tôi nghĩ có lẽ Hạ Thất Lăng quyết tâm theo đuổi người con gái ấy. Quả nhiên ngày hôm sau, anh ta trực tiếp gọi tôi đến trường, bảo tôi tặng hoa cho Liêu Vi Nhi. Liệu có thể đứng bắt tôi đi được không? Lần trước cô ấy nói... Tôi cúi gằm xuống đất, mắt nhìn chân chân vào sàn nhà. Lần nào cũng là tôi, mười sáng sớm đã bắt tôi đến cái chỗ xa lắc xa lơ này. Tại sao lại bắt tôi theo đuổi người con gái mà anh ta thích? Hơn nữa, lại vào lúc tôi đang vất vả mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé khác. An Thành Đằng, cô lại muốn không nghe lời phải không? Hạ Thất Lăng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng như băng đá. Tôi cúi đầu, đứng im không lên tiếng. Lần đầu tiên tôi thể hiện ra một sự ương ngạnh mà người giúp việc không nên có. An Thanh Đằng, sự im lặng của tôi, sự ương ngạnh của tôi cuối cùng cũng khiến cho anh ta nổi điên. Nhưng Hạ Thất Lăng không tiếp tục tức giận nữa mà quay đầu lại nhìn tôi, để lộ ra nụ cười tà ác. An Thanh Đằng, đừng có không biết điều như vậy. Tôi bảo cô giúp tôi theo đuổi hoa khôi của trường Yên Đăng chính là vinh hạnh của cô đấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta đầy chán nản. Hừ, tôi cảnh cáo cô, đừng có thử độ nhẫn nại của tôi. Tôi nghĩ, cô không muốn... Hạ Thất Lăng nhẹ nhàng thổi những lọn tóc ở mang tai tôi. cô không muốn để tôi công bố cái chuyện chẳng hay ho gì năm cô 7 tuổi kia cho mọi người cùng biết đâu nhỉ. Ha ha, hơi ấm Vương Vấn Qua mang tay tôi, còn chưa tan hết thì nụ cười ma quỷ của Hạ Thất Lăng đã lại lởn vởn hiện ra trước mặt tôi. Nhìn vào đôi mắt anh ta, tôi thấy mình như càng rơi vào vực sâu. Những ngón tay đặt sau lưng từ từ khép chặt lại, những chiếc móng tay đâm vào sâu trong da thịt lòng bàn tay. An Thanh Đằng, mày là một An Thanh Đằng không biết khóc, không biết gào thét, mày là một An Thanh Đằng ngoan ngoãn và nghe lời. Được, tôi sẽ giúp anh tặng hoa cho người con gái mà anh thích. Tôi mỉm cười với Hạ Thất Lăng, biến mình trở thành một An Thanh Đằng không có con người như thường ngày. Tôi lập tức quay người bước đi, trên tay ôm theo một bó hoa hồng to, hương hoa thơm nức xộc vào mũi, khiến cho tôi cảm nhận được hương vị của tình yêu đang ngập tràn lối đi. Nhưng tôi lại muốn khóc. An Thanh Đằng, khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng học, thì anh ta lôi tôi lại, sau đó thổi nhẹ nhẹ lên mái tóc của tôi. Đời này kiếp này, cô được sinh ra để làm con búp bê cuộn tròn trong lòng bàn tay tôi, phải ngoan ngoãn mà học cách căm ghét tôi, hiểu không? Anh ta thò tay ra, xoa xoa mái tóc tôi. Khuôn mặt anh ta phảng phất chút gì đó thuần khiết mà xưa nay tôi chưa từng thấy. Lúc tôi kịp định thần lại thì anh ta đã ngồi trên chiếc ghế dài, mặt mày không chút biểu cảm. Tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác. Ôm bó hoa hồng, tôi từ từ đi ra khỏi phòng học. Bầu trời lúc trước còn u ám, giờ đã xuất hiện những tia sáng ấm áp. Phải rồi, sẽ có một ngày ánh mặt trời xua tan đi đêm đen tăm tối, vị thần sinh mệnh rồi sẽ chặt gãy cây quyển trượng trong tay ác quỷ. Sẽ có một ngày, tôi sẽ trốn chạy. Cơn gió nhẹ mơn man thổi qua, tôi bước những bước dài đến lớp học của Liêu Vi Nhi. Ơ, đứa con gái này là ai thế? Sao mới sáng sớm mà đã ôm bó hoa hồng to tướng đến khoe khoang ở trường thế này? Khoan đã, hình như nó không phải học sinh trường ta. Không sai, cứ nhìn bộ đồng phục xấu xí nó mặc trên người kia kìa, chắc là chui ra từ một trường bình dân nào đó rồi. Bộ đồng phục này chẳng phải là của trường liên trung chuyên dành cho các cô cậu ở nhà quê lên học đó hay sao? Nhưng mà sáng sớm nó đã ôm bó hoa to tướng đến đây làm gì vậy? Theo đuổi hot boy của lớp ta à? Hừ, lại một con vịt xấu xí không biết trời cao đất dày, cứ tưởng tùy tiện đeo bám được một công tử nhà giàu nào đó là có thể gia nhập vào giới quý tộc. Thật là quá ngây thơ đấy, để xem nó sẽ bị người ta chơi đùa ra sao. Ha ha, đứa con gái bắt đầu cười nghiêng ngả. Tôi cúi đầu, im lặng đi qua bọn họ. Những lúc như thế này, im lặng chính là sự phản kích có hiệu quả nhất đối với những ánh mắt xấu xa kia. Ai giả thật là, sao cái trường thường dân đó có thể sản sinh ra một đứa con gái mặt dày đến thế cơ chứ? Mặc dù tôi không thèm để ý đến bọn họ, nhưng những đứa con gái ấy vẫn cứ sau lưng chỉ trỏ nói xấu tôi. Thì đúng thế còn gì? Oa, Vi Nhi, a ha Vi Nhi. Hai đứa con gái đứng sau đó bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì, liền lao đến đẩy mạnh khiến tôi lảo đảo rồi nhanh chóng chen chân lên trước. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, một cái khăn quàng màu tím đậm hiện ra trước mắt, phong cách ấy chỉ có của Liêu Vi Nhi. Dưới cái cằm trắng nõn kiêu ngạo, thứ màu tím đậm ấy khiến cho trái tim tôi chợt thót lại, hoàn toàn mất đi dũng cảm tiến về phía trước. Tôi cúi đầu, co rúm người vào góc tường, vốn nghĩ rằng mình có thể dùng ánh mắt kiên định của mình ở trước mặt cô ấy, đón lấy ánh hào quang phát ra từ trên người cô ấy. Nhưng khi thật sự nhập cuộc, thì tôi lại thất bại. Vi Nhi, hôm nay bạn thật sự đẹp, mặc dù vẫn mặc đồng phục nhưng bạn vẫn là nữ sinh đẹp nhất trong trường. Hai cô gái kia thi nhau nịnh hót, khua môi múa mép trước mặt Liêu Vi Nhi, trông họ chẳng khác gì hai con chó đang vẫy đuôi nịnh hót chủ nhân của mình. À đúng rồi Vi Nhi, mới sáng sớm hôm nay đã có một đứa con gái chui ra từ cái trường bình dân chết tiệt, ôm theo một bó hoa đến đây, hình như là muốn theo đuổi hot boy của trường mình, có vô liêm sỉ không cơ chứ? Chính thế, cái trường liên trung đó chỉ là một cái trường cũ nát, thế nên cũng chỉ có thể đào tạo được loại học sinh này thôi. Liêu Vi Nhi không thèm để tâm đến những lời nhảm nhí của những kẻ nịnh hót đó, thế nhưng khi chúng nhắc đến trường liên trung, ánh mắt của cô ấy liền sáng quắc lên. Người đó ở đâu? Đó, cô ta ở bên kia kìa. Hai đứa con gái đồng loạt chỉ tay về phía tôi. Cô thật là to gan, mới hôm qua tôi đã nói với cô cái gì? Tôi còn chưa kịp định thần lại trước cái quắc mắt dữ tợn của Liêu Vi Nhi thì cô ta đã lao đến trước mặt tôi, hai tay khoanh trước ngực, những chiếc móng tay sơn màu tím được gọt giũa cẩn thận. Tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi, bóng đen ám ảnh ấy vẫn bao trùm lấy sinh mạng tôi, chưa bao giờ chịu buông tha. Dung mạo của cô đẹp tựa nữ thần, nhưng hình tượng của cô trong mắt tôi chẳng khác gì một hóa thân của quỷ dữ. Tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, vậy mà cô coi đó như gió thổi qua tai. Dứt lời, bàn tay trắng muốt ấy giữ chặt lấy cằm tôi, những chiếc móng tay dài và sắc nhọn ấy đang tùy ý cào xé tôi. Buông tôi ra, xin cô hãy thả tôi ra, hu hu. Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi vừa khóc vừa la hét cầu xin cô ta. Thế nhưng, những móng vuốt sắc nhọn ấy vẫn đang cắm sâu vào da thịt tôi. Á! Cuối cùng cũng gặp phải cô ấy, vẫn bị cô ấy sỉ nhục, nhưng nghĩ như vậy lại khiến cho trái tim cảm thấy yên ổn, dường như cảm giác bản thân vừa được giải thoát. Hóa ra những móng vuốt ấy cũng chẳng có gì là đáng sợ, nhiều nhất là 2 tháng chờ đợi để cho ông lão thời gian làm lành những vết thương trên người tôi. Hóa ra, sau khi linh hồn bị xứng xích được giải thoát khỏi gông cùm, thế giới lại hiện ra tươi đẹp đến vậy, những con đường dưới chân lại bằng phẳng đến thế. Cô cười cái gì thế? Cười vui thế hả? Rõ ràng là Lưu Vi Nhi đã bị nụ cười ngọt ngào của tôi làm cho ngạc nhiên. Cô hại tôi một lần còn chưa đủ sao? Hừ, món nợ lúc trước đó còn chưa tính sổ, giờ cô lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi, chắc là chán sống rồi. Lần này cô định báo thù tôi sao? Những ngón tay của Lưu Vi Nhi càng siết mạnh hơn. Không, không phải, tôi xuất hiện trước mặt cô đều là bởi vì thiếu gia sai khiến, chỉ phải vì vậy mà thôi. Trong đôi mắt của Lưu Vi Nhi bỗng lóe lên một chút kinh ngạc. Cô xem đi, đây là bó hoa hồng mà thiếu gia tôi gửi tặng cô. Tôi đưa bó hoa ôm trong ngực ra trước mặt Lưu Vi Nhi. Là của Hạ Thất Lăng tặng tôi. Vâng. Oa, Thất Lăng. Hai đứa con gái đang ngẩn người quan sát mọi việc diễn ra trước mặt, chợt nghe thấy tên Hạ Thất Lăng liền mở to mắt ngạc nhiên. Vi Nhi, bạn thật là hạnh phúc, được cả Hạ Thất Lăng tặng hoa nữa chứ. Nếu như anh ấy mà chịu tặng hoa cho tôi thì cứ bảo tôi quỳ xuống cầu xin, tôi cũng đồng ý. Hừ, anh ta tặng hoa cho tôi làm gì? Thật không ngờ hot boy số 1 trường này lại nhạt nhẽo đến thế. Đó là bởi vì thiếu gia thích cô. Những bông hoa này là tự tay anh ấy ra vườn hái tặng cô từ lúc trời còn chưa sáng đấy. Một đại thiếu gia kiêu ngạo và cao quý như anh ấy, ngày nào chẳng phải đè quản gia hò hét ầm ĩ mới chịu ra khỏi giường. Thế mà bây giờ... Tôi nhìn Lưu Vi Nhi chậm rãi nói. Nghe xong, ánh mắt của Lưu Vi Nhi đã có chút thay đổi, đôi hàng mi hơi rủ xuống. Tôi nghĩ chắc là cô ấy đã hơi cảm động. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Hạ Thất Lăng bỏ sức theo đuổi con gái. Mới sáng sớm hôm nay, vừa mở cửa sổ ra, tôi đã phát hiện một cái bóng mảnh dẻ ở trong vườn hoa. Sương mù dày đặc, nhưng tiếng kéo vẫn không ngừng vọng lại. Là Hạ Thất Lăng, anh ta đang đội sương cắt những bông hoa hồng ở trong vườn. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta bất chấp tất cả tắm trong sương mù để cắt lấy những bông hoa kia. Nhưng tất cả những điều anh ta làm đều là vì cô ấy, người con gái đã nằm gọn trong vòng tay của một người khác. Đây là hoa mà thiếu gia tôi tặng cho cô, xin Vi Nhi tiểu thư hãy nhận lấy. Lưu Vi Nhi ngẩn người rất lâu trước ánh mắt bi thương cầu khẩn của tôi. Cuối cùng cô ấy cũng ngập ngừng đưa tay ra đón lấy bó hoa từ tay tôi. Oa, không ngờ một Hạ Thất Lăng lạnh lùng cũng có lúc lại tình cảm đến thế. Hoa này mà tặng cho tôi thì tốt biết mấy. Hai đứa con gái kia vẫn đứng đó suýt xoa. Các người làm gì thế hả? Mới sáng sớm đã túm năm tụm ba. Đâu có, là chúng tôi ngưỡng mộ Lưu Vi Nhi vì nhận được hoa từ hot boy số 1 của trường. À, nhưng mà giọng nói này là của... Chưa kịp nói hết thì hai đứa con gái kia đã chợt hoảng hốt nhận ra tiếng quát vừa nãy là của ai. Chúng vội vã bịt chặt miệng lại, ấp a ấp úng. Cảnh thiếu gia, hóa ra đó chính là An Bồi Cảnh, người có thể sánh ngang với Lưu Vi Nhi quả nhiên không giống người thường. Khuôn mặt khôi ngô, làn da không trắng cũng chẳng đen, đôi môi lạnh lùng kiêu ngạo, sống mũi cao, chiếc kính đen vắt ngang sống mũi, chẳng khác gì một tên xã hội đen. Thế nhưng bộ đồng phục mặc trên người anh ta lại quá là hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với chàng công tử đi theo cả hai con đường tà và chính. Bó hoa này ở đâu ra? An Bồi Cảnh cướp lấy bó hoa từ tay Lưu Vi Nhi, lạnh lùng hỏi. Chỉ là trò đùa của một vài người rảnh rỗi ấy mà. Lưu Vi Nhi khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp. Là ai làm? Anh ta nhìn chằm chằm vào Lưu Vi Nhi, khuôn mặt nghiêm nghị như nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng Lưu Vi Nhi chỉ quay mặt đi chỗ khác, không trả lời. Là của Hạ Thất Lăng, thiếu gia nhà chúng tôi gửi tặng cho Vi Nhi tiểu thư. Tôi đã cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra. Hả? Nghe thấy tiếng nói lí nhí của tôi, An Bồi Cảnh từ từ quay đầu lại, liếc mắt nhìn tôi. Con danh này từ đâu chui ra thế? Trông nhà quê quá. À, cô ta là người giúp việc của Hạ Thất Lăng, chính là người đã mang hoa đến tặng cho Lưu Vi Nhi. Hai đứa con gái hoang mang giải thích cho An Bồi Cảnh, rồi sau đó khuôn mặt chúng toát lên sự đắc ý, chờ đợi cái kết thúc bi thảm của tôi. Quả nhiên đúng như chúng dự đoán. Còn danh, mày quả là to gan, dám chạy đến đây săn đón người của tao à? Anh ta túm chặt lấy cổ áo tôi, lớn tiếng quát. Cái tư thế đó cứ như thể anh ta là một hoàng đế từ trên cao, nằm trong tay quyền sinh quyền sát của đám dân đen. Còn tôi lại chính là một kẻ thấp hèn, đáng thương nằm dưới gót giày của anh ta. Tao nói cho mày hay, còn dám chạy đến đây gây chuyện thì đừng có trách tao không khách sáo. Nói dứt lời, anh ta hất mạnh tôi vào tường. Do hành động của anh ta quá sức bất ngờ, nằm ngoài dự đoán khiến cho tôi mất trọng tâm, ngã nhòi ra nền đất. Tôi đau tới mức mặt co rúm lại. Nếu em thích hoa, mỗi ngày anh có thể tặng em cả 100 bó, thèm gì mấy bông hoa dại vớ vẩn kia. An Bồi Cảnh một tay đút vào túi quần, một tay kéo Lưu Vi Nhi ra khỏi lớp. Tôi ngồi bệt trên nền đất, ngẩn người nhìn theo bóng dáng khuất dần của họ. Tôi tự nói với bản thân, cho dù phía trước có bao nhiêu chông gai thì tôi vẫn sẽ chạy đến gây chuyện nếu như Hạ Thất Lăng yêu cầu. Từ trước đến nay tôi luôn là vậy, tôi vẫn bám theo anh ta, không biết mệt mỏi. Thế nhưng sự thực sau đó đã chứng minh anh ta không cần đến một kẻ thay thế anh ta gây chuyện. Bởi vì kể từ hôm đó, anh ta muốn thân chinh xuất kích. Hạ Thất Lăng vĩnh viễn là một kẻ khiến cho người khác khó nắm bắt. Vì vậy, tôi không bao giờ đoán được anh ta sẽ làm gì trong những hoàn cảnh nào. Những ngày sau đó, mỗi buổi chiều tan học, anh ta vẫn gọi tôi đến trường yên đẳng như thường lệ. Chỉ có điều anh ta không bảo tôi đi tìm Lưu Vi Nhi nữa. Tôi ngày ngày đi theo sau anh ta, cùng lên ban công của trường để hóng gió. Anh ta tuyên bố sẽ tự mình xuất kích, nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào. Nhưng tôi biết, sở dĩ anh ta có thể ngồi dung ngoài lan can ban công là bởi vì ở đây anh ta có thể quan sát động tĩnh của tất cả các lớp học. Sáng ngày thứ tư, Hạ Thất Lăng bỗng nhiên không lên ban công hóng gió nữa. Khoảng 5 giờ, anh ta ném cặp sách cho tôi, tay đút túi quần đi ra khỏi lớp học và lượn lòng vòng trên con đường dập bóng cây. Cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá cây rì rào lay động, hương hoa phảng phất đưa lại. Liêu Vi Nhi, anh ta gào to khi thấy Liêu Vi Nhi ở cuối con đường dập bóng cây. Hạ Thất Lăng đột nhiên dừng bước, khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng vuốt những cái rễ của cây đa rủ xuống. Hóa ra Liêu Vi Nhi đang ôm chồng sách đi từ ngã rẽ bên phải Hạ Thất Lăng. Quả nhiên, một nhà tiên tri đại tài như Hạ Thất Lăng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những việc mà mình không chắc chắn. Thời gian nghỉ ngơi, học hành, con đường về nhà của Liêu Vi Nhi đều được Hạ Thất Lăng nắm rõ như lòng bàn tay. Là anh à? Sự kinh ngạc hiện lên khuôn mặt của Liêu Vi Nhi, nhưng ngay lập tức khuôn mặt ấy lại trở về dáng vẻ thản nhiên như trước. Cô nhìn xa xăm, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì không? Ha ha, Hạ Thất Lăng ngẩng đầu lại để lộ nụ cười đầy tà khí, từ từ áp sát vào người Liêu Vi Nhi. Có, chuyện gì? Liêu Vi Nhi vẫn lạnh lùng nhìn xa xăm, không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Là chuyện tốt đấy, nhưng phải làm sao đây? Đột nhiên Hạ Thất Lăng làm ra vẻ vô tội, rồi ghé sát vào tay Liêu Vi Nhi, khóe môi từ từ mở ra. Anh nhớ em. Lần đầu tiên một thiếu gia cao quý như anh ta nói những lời sướt mướt này với con gái. Hơn nữa, lại là vì cô ấy, người con gái khắc sâu trong tim tôi như hình ảnh về cái nốt ruồi đen nọ. Khuôn mặt tôi không chút biểu cảm, đôi mắt tĩnh lặng, điềm nhiên, nhưng trong dạ dày tôi như có thứ gì đó đang cuộn trào, chỉ trực thoát ra khỏi cổ họng. Hả? Liêu Vi Nhi giật mình kinh ngạc, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Xin anh hãy tự trọng một chút. Ha ha, Hạ Thất Lăng mỉm cười, ngả ngạnh đáp. Anh cứ nhớ em đấy, có làm sao không? Liêu Vi Nhi sa sầm mặt mày, hơi thở gấp gáp vì cơn tức giận. Có cảnh nhớ tôi là đủ rồi, những kẻ khác mau cút hết sang một bên. Vừa nói, Liêu Vi Nhi vừa vùng tay lên. Hạ Thất Lăng đã sớm biết Liêu Vi Nhi không phải là kiểu con gái hiền lành. Thế nhưng, trong khoảnh khắc mà tay cô ấy chuẩn bị chạm tới khuôn mặt trắng ngần của mình, anh ta đã nhanh tay giữ chặt lấy bàn tay cô, hơi nghiêng người nhìn về phía trước, rồi bẻ tay Liêu Vi Nhi ra phía sau lưng. Trong khoảnh khắc, Hạ Thất Lăng dồn Liêu Vi Nhi vào bảng thông báo trên tường. Lúc này, bốn con mắt nhìn chăm chăm vào nhau, khoảng cách giữa hai đôi mắt chỉ còn trong gang tấc. Nhưng chỉ một giây sau thôi, khoảng cách ấy đã trở thành con số 0, bởi vì Hạ Thất Lăng đã áp sát môi mình vào môi Liêu Vi Nhi. Anh ta luôn là như vậy, chẳng bao giờ từ chối những đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi. Quả nhiên, tôi vẫn là con búp bê không có con ngươi vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh ta. Bất kỳ lúc nào cũng bị anh ta ném vào góc nhỏ để mà lãng quên. Anh... Khi Liêu Vi Nhi kịp đẩy Hạ Thất Lăng ra, thì trên môi của anh ta đã hiện rõ nụ cười đắc thắng. Hôm nay anh tặng cho em một cái huân chương cho tình yêu. Mặt Liêu Vi Nhi bỗng nhiên như có một vầng mây đỏ rực bay ngang qua, cô vội vàng ngoảnh đầu lại, nhìn ngó khắp xung quanh, không phát hiện thấy bóng dáng của người khác. Liêu Vi Nhi liền trợn mắt nhìn Hạ Thất Lăng. Anh đừng cho mình là giỏi, tôi sẽ không bao giờ thích loại người như anh đâu. Hạ Thất Lăng cười nói, không sao, em sẽ nhớ vị ngọt ngào trên đôi môi anh. Liêu Vi Nhi ngẩn người không nói được lời nào, cuối cùng cũng đành vội vã bỏ đi. Tôi tựa lưng vào thân cây đa bên đường, ánh mắt thẫn thờ nhìn những đám mây trên bầu trời, chăm chú ngắm nghía những chiếc lá cây xào xạc trong gió. Vở kịch tình yêu của bọn họ vừa diễn hết, lúc này tôi mới như chợt bừng tỉnh. Ha ha, Hạ Thất Lăng mỉm cười thỏa mãn, tôi nghĩ nụ cười đó là do cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn kia mang lại, thế nhưng không phải. Hạ Thất Lăng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mặt, lau sạch đôi môi của mình, rồi ném chiếc khăn mặt đó vào xó rác bên đường. Cái tên này, rốt cuộc là sao vậy nhỉ? À, tôi quên mất là anh ta mắc phải bệnh ưa sạch sẽ. Nhưng lẽ nào bệnh tình của anh ta nặng đến mức không thể dung nạp bờ môi của người con gái mà mình thích hay sao? Không biết và cũng không muốn biết. An Thành Đằng, Hạ Thất Lăng đút tay vào túi, đi về phía tôi. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ ra lệnh đi thôi. Nào ngờ, anh ta lôi một cái MP3 từ trong túi ra và bảo, đeo cái này vào tai đi. Hả? Tôi mở to mắt. Ngay người nhìn Hạ Thất Lăng, anh ta không thèm để ý đến phản ứng của tôi, nhét tai nghe vào tai tôi, đôi bàn tay lạnh giá nhưng mềm mại của anh ta lướt nhẹ qua gương mặt tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy trong tim gợn lên những làn sóng. Anh ta giúp tôi chỉnh lại cà vạt trên cúi áo, quay mặt về phía khác và nói, như thế này thì cô sẽ không nghe thấy tiếng tôi hôn người khác nữa. Hả? Đôi mắt thẫn thờ của tôi lại một lần nữa mở to ngơ ngác, nhưng Hạ Thất Lăng không trả lời tôi, chỉ lạnh lùng ra lệnh. An Thành Đằng, về nhà thôi. Vâng. Tôi chỉ có thể như vậy, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo cái bóng của anh ta, bởi vì đó là thiên chức của tôi. Nếu như trên chặng đường tình yêu, nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm, anh sẽ bất chấp tính mạng để bảo vệ cho cô ấy, bởi vì anh thích cô ấy. Hạ Thất Lăng chính là người như vậy. Hôm đó sau khi tan học, trên đường về nhà, khi chuẩn bị đến bến xe buýt gần trường anh ta, Hạ Thất Lăng đột nhiên gặp Liêu Vi Nhi. Bốn mắt nhìn nhau như tóe lửa, đôi mắt cô ấy như được phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo. Không một chút bối rối, Liêu Vi Nhi ngẩng cao đầu, đi ngang qua Hạ Thất Lăng. Nhưng Hạ Thất Lăng đã nhanh tay kéo tay Liêu Vi Nhi lại. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống bến xe buýt. Hạ Thất Lăng nắm lấy cánh tay của Liêu Vi Nhi, kéo cô ấy lại và thì thầm. Kể từ nay, anh sẽ bảo vệ cho em. Tôi sẽ không để cho anh có cơ hội đó đâu. Liêu Vi Nhi ngẩng cao đầu kiêu ngạo. À ha, Hạ Thất Lăng không hề bị những lời nói vô tình của Liêu Vi Nhi làm tổn thương. Ngược lại, còn mỉm cười tươi nói, sẽ có thôi. Tôi nói không có là không có. khuôn mặt của Lưu Vi Nhi bắt đầu đỏ gay vì tức tối. Dường như mỗi lần gặp mặt, một tiểu thư ung dung kiêu ngạo như Lưu Vi Nhi đều bị Hạ Thất Lăng dễ dàng chọc tức. Hạ Thất Lăng không nói thêm điều gì, lặng lẽ nhìn Lưu Vi Nhi, một nụ cười ngọt ngào như kẹo sữa nở trên môi. Chính là cô ta, đứa con gái quàng chiếc khăn màu tím ấy chính là bạn gái của An Bối Cảnh. Khi chiếc xe buýt vừa đi qua, bên đường đối diện có một đám lưu manh xách côn và dao hùng hổ kéo đến. An Bối Cảnh, chết rồi, anh ta là người mang dòng máu giang hồ trong người, những người này có thể chính là kẻ thù của anh ta, lần này chúng tôi đang ở cạnh Lưu Vi Nhi, có lẽ sẽ bị liên lụy mất. Thiếu gia ơi, hay là chúng ta về nhà đi? Khi tôi giật mình hoảng sợ trước sự hung hãn của đám côn đồ kia, thì cũng là lúc tôi phát hiện ra Hạ Thất Lăng đã kéo Lưu Vi Nhi ra phía sau lưng mình, đôi mắt giận dữ nhìn vào đám côn đồ trước mặt. Đây là chuyện của tôi và An Bối Cảnh, không liên quan đến anh, vì vậy anh có thể đi được rồi. Lưu Vi Nhi nhìn chằm chằm vào đám côn đồ đang lao đến, lạnh lùng nói, ấy, anh sẽ không bỏ mặc em ở lại đây như thế đâu. Hạ Thất Lăng quay đầu lại, nhuyễn miệng cười, một nụ cười khó hiểu, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến cho bao nhiêu linh hồn phải đắm chìm vào cõi mộng. Tuy nhiên, nụ cười ấy cũng ẩn chứa một sự kiên quyết, bởi vì em chính là người con gái mà Hạ Thất Lăng này yêu mến. Thôi đi, anh nghĩ thế nào tôi cũng không cần biết. Lưu Vi Nhi hơi cúi đầu như có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, sau đó mắt nhìn ra phía xa thở dài. Á, thiếu gia cẩn thận. Khi Hạ Thất Lăng đang mỉm cười thân mật với Lưu Vi Nhi thì đao vào côn của đám côn đồ đó đã chém xuống người anh ta. Cũng may, một Hạ Thất Lăng từ nhỏ đã giỏi đánh nhau không phải là người dễ bị ức hiếp, chỉ một cái né người nhanh như chớp, Hạ Thất Lăng đã tóm được vũ khí trên tay kẻ côn đồ, bồi thêm vài cú, kẻ đó đã nằm gọn dưới đất, nhưng chớp mắt đã có cả đám người lao đến, chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng, nếu còn không chạy thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị chúng băm vằm thành trăm mảnh. Chính trong khoảnh khắc sinh tử này, một cánh tay dài và trắng nõn đã vươn ra tóm chặt lấy bàn tay ngọc ngà của cô gái đang run rẩy vì sợ hãi. Đi theo tôi, không được bỏ tay ra. Hạ Thất Lăng tóm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia và liều mạng phá vòng vây thoát thân. Thật đáng buồn vì chủ nhân của bàn tay ấy lại chính là Lưu Vi Nhi. Từ đầu đến cuối, bàn tay của tôi chỉ có thể cô độc buông thõng trong không trung, lặng lẽ run rẩy trong tiếng đánh chém lẫn nhau. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào một hố băng sâu không có lối thoát. Bởi vì tôi chỉ là một con người hạ đẳng, một đứa giúp việc thấp hèn, vì thế trong con mắt của họ không hề có một người như tôi. Bởi vì thấp hèn nên họ sẵn sàng gạt tôi sang một bên, bởi vì thấp hèn nên họ chẳng thèm để ý đến sự sống chết của tôi. Anh ta không bao giờ biết được rằng đôi con mắt ấy đã mất đi con người của tôi, cũng có thể rơi lệ, cũng có thể rơi lệ. Đủ chết tiệt, chạy nhanh thế không biết, chúng mày mau đuổi theo cho tao. Tên cầm đầu ra lệnh cho đám tay chân của mình. Đại ca, đứa con gái này như cùng một phe với chúng nó, lúc nãy chính nó đã hét lên còn gì. Một tên côn đồ đầu nhộm đỏ rực đưa mắt nhìn tôi, bốp bốp, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bên tai đã nghe thấy hai tiếng động này. Lúc ấy, mặt tôi như sưng phù lên, hai má như bỏng sát, tên cầm đầu ấy hung dữ cho tôi hai cái bắt tay nảy lửa. Đồ chết tiệt, mày chán sống rồi hả? Dám đi chung với người của An Bối Cảnh à? Đi chung với chúng đồng nghĩa với việc đối nghịch với lưỡi dao của bọn tao, mày biết không sợ súng hả? Anh ta vừa dí ngón tay vào đầu tôi vừa chửi mắng, có cảm giác như đầu tôi sắp bị dí sát vào tấm biển ở trạm xe buýt đến nơi. Nước mắt lạ chạ tuôn rơi, dù có cố gắng ra sao, tôi cũng không thể ngăn chúng không lăn dài trên má. Đi thôi, đuổi theo hai đứa kia. Chút hết bực bội lên người tôi xong, tên cầm đầu hạ lệnh cho đám tay chân của mình đuổi theo. Anh ta đã có cô ấy, thế nên chẳng cần đến một con búp bê sơ bẩn ở bên cạnh nữa. Tôi ngồi bẹt xuống đất, không biết đã khóc mất bao lâu. Tuy nhiên cuối cùng, tôi vẫn cố bỏ dậy, đi tìm hai người đã bỏ rơi tôi. Thiếu gia không sao chứ? Tôi tìm thấy Hạ Thất Lăng và Lưu Vi Nhi ở một ngách nhỏ. Lưu Vi Nhi đang run rẩy trong vòng tay của Hạ Thất Lăng, cánh tay của Hạ Thất Lăng đang nhuốm đầy máu tươi. Tại sao anh lại chịu chém thay tôi? Ân tình này tôi không thể trả nổi. Đôi mắt của Lưu Vi Nhi đã đỏ mọng, cô ấy hét lên với Hạ Thất Lăng. Không sao đâu, bởi vì em là người con gái mà Hạ Thất Lăng này yêu. Máu tươi từ trên cánh tay anh không ngừng tuôn rơi. Hạ Thất Lăng nhìn cô mỉm cười, nụ cười đầy tà khí nhưng vô cùng rạng rỡ. Lấy tính mạng của mình để chinh phục trái tim của người con gái mình thích, đây chính là phong cách của Hạ Thất Lăng. Anh ta bị thương không nhẹ nhưng vẫn cố nói ngọt ngào với người con gái không chút động lòng với anh ta. Thiếu gia, chúng ta đến bệnh viện thôi, tay của anh chảy nhiều máu quá. Nhìn thấy máu trên cánh tay chảy ra đầm đìa, mắt tôi lại lần nữa đỏ lên, nước mắt lại tuôn rơi. Thế nhưng, đôi mắt của Hạ Thất Lăng chỉ chăm chú nhìn vào chiếc khăn màu tím của cô gái đang đứng gọn trong lòng mình. Anh sẽ không làm cho người con gái của mình yêu thương bị tổn thương như vậy. Vì vậy, Vi Nhi, em đừng khóc. Anh ta đưa tay lên, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lưu Vi Nhi, nụ cười ngây thơ đến lạ lùng. Hai người ấy dường như không cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Trước đây, tôi chỉ âm thầm đi theo sau anh ta, im lặng ngoan ngoãn như vậy, vì thế nên luôn bị anh ta lãng quên. Bây giờ, nước mắt của tôi rơi trên má anh ta, lạnh lùng đau khổ, nhưng vẫn bị anh ta lãng quên. Biết bao lần tôi cùng anh ta lên ban công hóng gió để mặc cho ánh mắt kiêu ngạo của anh ta lướt trên người tôi. Biết bao lần anh ta núp trong cái bóng của tôi, nằm ngửa trong sân, đưa mắt nhìn lên trời đếm những vì sao lấp lánh. Biết bao lần tôi âm thầm đi theo sau anh ta, cùng anh ta vào rừng nghe chim hót, thưởng thức hương hoa. Biết bao lần anh ta lặng lẽ đùa nghịch mái tóc tôi. Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ đó đều chỉ như một đám giấy lộn bị anh ta vứt vào một xó trong biển ký ức. Hóa ra tất cả chỉ có một mình tôi trân trọng. Vậy là tập 2 đến đây hôm nay là hết mất rồi.